Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đẩy một cái. Chu Chính nghe chỉ vào Biên Thụy cười nói, tiểu tử ngươi sống quá cẩn thận, không có cách nào, chưa lớn như vậy đầu liền muốn sống cẩn thận một chút. Nhắc tới hai gấu là ta nuôi, không chừng liền có người nghĩ cách, nếu là thôn chúng ta trong nuôi, kia là tập thể tài sản có thể đánh nó hai chủ ý người liền thiếu đi nhiều. Biên Thụy cười hì hì rồi lại cười nói, Chu Chính nghe lắc đầu giơ chén rượu lên uống một ngụm nói ra, rượu này phai nhạt có hay không mạnh một chút? Biên Thụy nghe nói ra, có, Vu Nghiễm Long lão gia tử tặng cho ta bình yêu rượu, mùi vị không tệ, không quá độ số so cái này cao. Vậy ngươi còn tiểu khí cái gì? Lấy ra a. Chu Chính nói, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Bên này ra rượu nhưng so sánh rượu kia dễ uống nhiều. Vu lão gia tử mỗi lần đều cướp uống cái này. Biên Thụy nói, vừa nói một mặt đứng lên đi trong hầm. Rượu lấy rượu, vừa đứng lên, Chu Chính liền kéo lại Biên Thụy cánh tay. Ta và ngươi cùng đi. Miễn cho tiểu tử ngươi có rượu ngon không nỡ lấy ra. Biên Thụy cũng là không có cách nào, đưa tay làm một cái xin mời chữ. Ngài đi trước, ngài đến trong hầm nhìn, muốn uống gì tốt a. Cứ như vậy hai anh em lôi lôi kéo kéo hướng hậu viện đi. Hầm rượu lối vào là tại hậu viện bên tường lên, vốn là giấu ở một cái tiểu hoa phố bên trong. Bất quá bây giờ thiên hạ thái bình, vì lẽ đó trước kia một chút ngụy trang liền đi mất. Trực tiếp chính là một cái nghiêng trên mặt đất đại mộc cửa. Cửa gỗ bên trên còn có một cái làm bằng đồng trừ vòng. Nhẹ nhàng nhấc lên trừ vòng, hầm cửa liền mở ra lộ ra bên trong chắn gió dày cửa gỗ. Lại xách khai dày cửa gỗ phía dưới còn có một cái cửa. Kéo ra cánh cửa này lúc này mới nhìn thấy đen ngòm lối vào. Đồng thời từng bậc bậc thang đồng thời cũng xuất hiện tại trước mặt hai người. Hướng cổng một chạm, lập tức một luồng khí lạnh đập vào mặt, để Chu Chính không khỏi rụt lại cổ. Khá lắm, nhìn bộ dáng này tựa hồ còn không nhỏ a. Lần trước đến tại sao không có mang ta sang đây xem không? Chu Chính nói. Biên Thụy nói, ta còn có thể cái gì đều nói với ngươi a. Có nhiều thứ thân nhi tử đều chiếm được trước khi chết mới có thể nói. Đi thôi, đi vào đi. Nói xong Biên Thụy đẩy một cái Chu Chính. Ta luôn cảm thấy tuần này hang hốc lối vào có chút sợ người. Nói đi, ngươi có phải hay không nghĩ cướp ta xác? Nói Chu Chính duỗi ra hai tay bảo hộ ở trước ngực của mình. Ếch, Biên Thụy làm một cái muốn nôn biểu lộ. Nhanh lên, rượu này còn chưa có bắt đầu uống đâu. Chậm một chậm chờ lúc trở về nói không chính xác món ngon liền bị Nhan Lam cho chó ăn hùng. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Chu Chính lúc này mới nhấc chân đi xuống dưới. Bậc thang rất dốc, hầm cũng sâu. Không sai biệt lắm hạ 4-5 mét lúc này mới đến trong hầm. Trong hầm diện tích đến là không lớn, cũng chính là 4-50 mét vuông. Đồ vật bên trong trừ mười mấy cái bình rượu bên ngoài, chính là một lần khoai lang cái gì, tràn đầy, nhìn qua có 200-300 cân bộ dáng. Chính ngươi muốn uống cái gì lấy cái gì, bất quá đừng cầm bên kia, kia là Vu lão đầu lưu giữ ở đây. Lão đầu tặc muốn chết, mỗi 2-3 ngày liền muốn đến xem một chuyến. Ngươi chính là rời cái vị trí hắn cũng có thể biết. Ngươi cũng đừng đụng phải, rượu của hắn không có ta bên này rượu trong vò dễ uống. Cái kia hai thùng giấy chính là Vu lão gia tử tặng nhà máy rượu bình yêu rượu. Biên Thụy chỉ một cái thùng giấy con nói, Chu Chính nhìn một chút, đi qua đỡ tay xốc lên thùng giấy con, từ bên trong đưa ra một bình rượu. Rượu đóng gói đơn giản đến không thể lại đơn giản, chính là một cái bụng đại thu eo bình sứ tử, mỗi một bình hẹn là 2 cân, trừ cái đó ra cái gì cũng không có, không có nhãn hiệu cũng không có xuất xưởng ngày tháng, nhìn tựa như là 30 rượu đồng dạng. rượu này uống không có vấn đề chứ? Chu Chính có chút hoài nghi. Biên Thụy tức giận nói ra, không uống liền trở về tiếp tục uống lúc đầu rượu. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, liền ngươi dạng này làm thịt làm mập làm đều mập không được vài mẫu đất. Hại ngươi làm cái gì a? Chu Chính cũng không để ý Biên Thụy, đưa tay vặn ra nắp bình tử ngửi một cái rượu, liền khen, rượu này không tệ. Nói Chu Chính nâng cốc nắm trong tay, hướng hầm cổng đi đến. Đi thôi, nơi này có chút âm lãnh, thời gian dài ngây người thật làm cho người chịu không được. Biên Thụy cũng không quản hắn, đến cổng tắt đèn, dọc theo bậc thang đến trên mặt đất, một lần nữa đóng hai ba tà vẹt cửa, lúc này mới theo Chu Chính về tới phòng bếp. Đến phòng bếp, Biên Thụy ngắm một cái đĩa liền phát hiện, quả nhiên, thịt kho tàu gà con cái này ăn thịt dưới mâm đi không ít. Giống như là chưa thịt giống như là đầu gà A. Cổ A loại hình đoán chừng đều tại này lại công phu trong vào hai con gấu trong bụng. Về phần cho ăn người trừ Nhan Lam liền sẽ không có người khác. Hai con cẩu hùng hiện tại một trái một phải bạn tại Nhan Lam bên người. Tượng hai cái cửa rất giống. Cười tâu tuét cái miệng rộng hai đôi tiểu híp híp mắt trực câu câu nhìn qua trên bàn đồ ăn. Cho ta đi một bên, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái hai con cẩu hùng. Hai cẩu hùng nghe, đồng loạt quay đầu yên lặng xem xét Nhan Lam một chút. Ngươi không có chuyện làm hù dọa bọn chúng làm gì. Không có ăn được đều là chút không có thịt gì, Nhan Lam nói. Biên Thụy trả lời. Đại gia chính uống rượu đâu, nó hai đến tốt đụng lên tới, nhà ai sủng vật không có quy củ như vậy, thành thật một chút cho ta tới cửa đi, về sau nơi này không cho bọn chúng tiến đến, giống như đại hôi đãi ngộ. Nhan Lam nói, lần sau, ngươi nhìn đều đói chết. Biên Thụy nhìn qua hai con gấu cái kia phình lên cái bụng. Liền biết không chừng đêm nay lại tại nhà ai lăn lộn cái đầy mình dầu. Nơi nào có nửa phần đói chết bộ dáng. Bất quá Nhan Lam nói như vậy, Biên Thụy cũng không tốt lại nói cái gì. Thế là hừ một tiếng, cùng Chu Chính bưng chén rượu lên cùng Chu Chính uống lên rượu tới. Chu Chính toàn bộ quá trình bên trong đều cười tủm tỉm nhìn qua Biên Thụy cùng Nhan Lam hỗ động. Khóe miệng thỉnh thoảng đi lên vểnh lên một cái, đổi rượu, Biên Thụy bồi tiếp Chu Chính uống bình ưu liệt tử, Nhan Lam thì là uống vào lúc đầu Biên ra rượu, ba người vừa uống vừa trò chuyện, Biên Thụy cùng Chu Chính chủ trò chuyện, Nhan Lam tâm tư hơn phân nửa đều tiêu vào hai con gấu trên thân, thỉnh thoảng ném một khối xương, một cái gà giá đỡ cái gì. Cũng coi là vui vẻ hòa thuận đi. Nửa bình tử rượu vào trong bụng. Chu Chính đầu tiên là thu chén rượu biểu thị không uống. Biên Thụy bên này cũng uống không sai biệt lắm lại hét liền muốn gục xuống bàn. Dựa vào còn sót lại điểm này ý thức. Vừa vặn Chu Chính nói không uống hai người cũng liền không uống. Không uống rượu vậy liền dùng bữa. Vừa ăn đồ ăn một mặt tiếp tục trò chuyện. Nói chuyện thời điểm hai người không có phát hiện, Nhan Lam lúc này cũng đã có chút say rượu, hiện tại chính cho hai con cẩu hùng cho ăn uống rượu. Hai con gấu đầu không tốt, Nhan Lam cho ăn cái gì bọn chúng ăn cái gì. Không bao lâu, trên bàn còn lại nửa bình rượu, cộng thêm non nửa cái bình rượu đều vào hai con gấu trong bụng. Lúc này ai cũng không để ý tới người nào. Xác thực nói là Biên Thụy cùng Nhan Lam đều không để ý tới người khác. Mà kinh nghiệm xa trường Chu Chính mặc dù có chút đầu nặng, nhưng là đầu vẫn là rất thanh tỉnh, làm quán ăn đêm khách quen. Chu công tử tửu lượng cũng không tệ lắm, tăng thêm người này cùng người khác không giống. Càng là có tâm sự thời điểm liền vượt có thể uống. Vì lẽ đó hiện tại trong phòng ba người trừ hắn ra. Còn lại hai người đều có chút cao, liền lên hai con gấu có chút uống nhiều quá, trực tiếp ghé vào dưới mặt bàn ngủ thiếp đi, gấu miệng bên cạnh còn một bãi nước bọt. Không được, đầu ta bất tỉnh, muốn đi ngủ, chính ngươi chiếu cố tốt mình, Biên Thụy biết mình cao. Thế là vỗ vỗ Chu Chính gánh tay, muốn giãy giụa lấy, Chu Chính cười híp mắt hỏi, Nhan Lam đâu? Biên Thụy nhẹ gật đầu, đúng rồi, còn có Nhan Lam, Nhan Lam, ngươi uống tốt. Nói xong Biên Thụy khoát tay một cái, Nhan Lam lúc này cũng choáng, nghe được có người gọi mình cố gắng nghĩ mở to mắt. A nha, tốt, các người đều uống không sai biệt lắm. Biên Thụy, người đưa Nhan Lam trở về phòng nghỉ ngơi đi, Chu Chính cười nói. Biên Thụy lúc này thật say, nghe vậy bắt đầu tìm Nhan Lam, Chu Chính lại giúp một cái. Thế là Biên Thụy liền đem Nhan Lam đỡ lên, đưa cái kia phòng đâu? Biên Thụy trong đầu còn sót lại một tia lý trí, lên tiếng tự hỏi tự trả lời. Đưa ngươi phòng A, nhà của ngươi địa phương đại, Chu Chính cười nói. Chu Chính xem như nhìn ra rồi, hai người này tuyệt đối xem như người ta nói loại kia lâu ngày sinh tình. Khỏi cần phải nói, chỉ nói hai người cử chỉ này, một cái muốn xây lươn hồ tử, một cái khác liền vui vẻ chạy tới. Bận trước bận sau rất nhiều thời gian, nếu như nói cái này cũng chưa tính đúng vậy. Vừa rồi bởi vì hai con gấu hai người tranh chấp liền hoàn toàn nói rõ vấn đề. Giống như là dạng này đối thoại tại bạn bè thân thích ở giữa là rất không có khả năng bởi vì quá thân mật, chỉ có tại người yêu hoặc là giữa phu thê mới có thể như thế. Biên Thụy cùng Nhan Lam vừa rồi đối thoại thần thái, Chu Chính thấy rõ rất nhiều. Chu Chính cũng biết Biên Thụy hiện tại lo lắng rất nhiều. Cảm thấy mình so Nhan Lam đại lại là cái ly hôn cái gì. Nhưng theo Chu Chính tính là cái gì chứ a? Mà lại hắn cũng cảm thấy Nhan Lam cùng Biên Thụy rất thích hợp. Thế là hôm nay vừa vặn thuận tay đẩy một cái. Mau đi đi, nghĩ gì thế? Chu Chính nói. Nha, Biên Thụy lên tiếng sau. Liền nửa ôm nửa vịn Nhan Lam hướng về cổng đi. Nhan Lam lúc này còn đưa tay hướng về phía Chu Chính bày một cái. Ngươi tiếp tục uống, ta uống tốt, hai người cũng hảo hảo ở chung, Chu Chính cười nói. Biên Thụy cùng Nhan Lam đều không có trả lời. Cứ như vậy một đường hướng Biên Thụy phòng ngủ đi. Chu Chính bên này đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đâu. Đến cổng phát hiện tiểu nha đầu trở về. Cha nuôi, cha ta đâu? Tiểu nha đầu vừa vào sân nhỏ liền ồn ào. Xuyệt, Chu Chính hướng về phía tiểu nha đầu làm một cái ra dấu im lặng. Tiểu nha đầu xem xét lập tức đưa tay bưng kín mình miệng. Một cái tay khác tiện thể lấy còn bưng kín tiểu hoa miệng. Làm tiểu hoa một mặt mê hoặc trừng. Khuê nữ, ngươi cảm thấy Nhan tỷ tỷ làm ngươi mẹ kế thế nào? Chu Chính nhỏ giọng hỏi. Tiểu nha đầu gãi gãi đầu, ta đến là thật thích Nhan tỷ tỷ, bất quá ta sợ cha ta không giải quyết được nàng a. Cha ta là cái quỷ nghèo, cha ngươi nếu là nghèo đó mới là quái sự đâu. Đi, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Chu Chính cũng không biết tiểu nha đầu này chỗ nào được đến kết luận cha hắn nghèo. Một cái hiện tại liền cho khuê nữ chuẩn bị ức gia tài sinh làm hộ thân phù phụ thân nghèo. Kia cái gì dạng gọi giàu. Bất quá lúc này Chu Chính cũng không muốn cùng tiểu nha đầu nói dóc những này. Mà là thẳng vào chủ đề. Nguyện ý à, tốt nhất có người quản quản hắn cũng tiết kiệm hắn ít nói ta. Càng lúc càng giống mẹ ta. Mặc dù đáng ghét nhưng là ai bảo hắn là cha ta đâu. Ta vẫn là yêu hắn. Nếu để cho ta chọn tốt nhất để ta cùng ra ra nãi nãi. Thái ra ra thái nãi nãi ở. Cha nuôi, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không hiếu thuận a? Chu Chính cảm thấy mình uống rượu điểm lập tức đều nhanh chơi không lại trước mắt tiểu bất điểm. Con bé này rõ ràng chính là muốn cùng ra ra nãi nãi mấy người ở. Sửng sốt tìm cho mình thật là lớn lấy cớ. Còn hiếu thuận, không phải liền là bởi vì ra ra nãi nãi, thái ra ra thái nãi nãi cái gì đều thuận ngươi sao? Muốn, buổi tối hôm nay ngươi liền hồi ra ra ngươi nhà bà nội thiếp đi, Chu Chính nói. Tiểu nha đầu nghe xong phi thường vui vẻ. Vậy ta đi lấy ta tiểu khăn mặt. Lấy cái gì tiểu khăn mặt a? Nhanh lên đi thôi, nếu không cha ngươi chờ chút tỉnh. Tiểu nha đầu một mặt không vui lòng. Không có tiểu khăn mặt ta sẽ ngủ không được. Tiểu chăn phủ giường là tiểu nha đầu đi ngủ một mực che đồ vật. Từ nhỏ đã thích cái kia tiểu chăn phủ giường. Chỉ bất quá bây giờ lớn một chút không phải quá đóng. Nhưng là vẫn đối tiểu khăn mặt kính có chút không muốn xa rời. Ngươi chờ một lát nữa. Cha ngươi liền cưới không thành ngươi nhan tỉ tỉ. Nói không chính xác cha ngươi tức giận liền muốn dạy ngươi luyện đàn. Luyện đến buổi sáng ngày mai cái chủng loại kia. Chu Chính hù dọa tiểu nha đầu nói. Tiểu nha đầu nghe xong lập tức run lập cập. Cũng không cần tiểu chăn phủ giường quay đầu mang theo tiểu hoa một đường chạy chậm hướng ông bà. Ra chạy qua, Chu Chính nhìn qua bóng lưng của tiểu nha đầu. Ha ha cười hai tiếng. Ta còn trị không được ngươi. Nói xong hai tay chắp sau lưng trở về phòng đi. Đóng cửa lại thời điểm còn hướng về phía Biên Thụy gian phòng cười hai tiếng. Biên Thụy cùng Nhan Lam đã là uống say. Vừa vào phòng hai người cũng không có đi Biên Thụy gian phòng. Cứ như vậy nằm trên sàn nhà. Bắt đầu nằm ngày o, o. Hai người đều say dạng này còn có thể làm gì? Tự nhiên là cái gì cũng không có làm. Bất quá theo bản năng. Hai người vẫn là nắm ở cùng một chỗ. Như là bạch tuộc đồng dạng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.